Lúc trước hắn dựa vào tụ hồn châu thiếu chút nữa đã thu lấy linh hồn của Ma Kỳ Tha buông xuống. Lúc đó Ma Kỳ Tha đã nói sớm muộn gì cũng cho hắn nếm toàn bộ cực hình của ma vực, thề tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Ngay cả ma đế ba tuần hình như lúc đó cũng chú ý đến hắn, ghi nhớ khi tức linh hồn của Thạch Nham. Lần này chân thân Ma Kỳ Tha tiến vào vô tận hải, một thân hung sát chi khí kinh thiên động địa, không phải là linh hồn buông xuống như lúc trước. Ma Kỳ Tha khó đối phó hơn lúc trước cả trăm lần, cho dù hiện tại tụ hồn châu trở lại bình thường, hắn cũng không thể lợi dụng tụ hồn châu để đối phó Ma Kỳ Tha. Chân thân trực tiếp bước vào giới này, lực lượng của Ma Kỳ Tha tuyệt đối không phải người thường có thể chống cự. Luồng linh hồn thăm dò trước khi Ma Kỳ Tha dường như có một phần lướt qua khí linh hồn trên người hắn. Nếu thông qua khí tức linh hồn đó phát hiện ra lai lịch của hắn, sợ là sẽ cuồng loạn nổi điên lên trực tiếp giết đến Tuyết Long Đảo. Khó khăn rồi. Thạch Nham nhíu mày nhỏ giọng, sắc mặt trở nên âm trầm.